Đích thê tại thường, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Uyên nhìn Cố Thanh Trúc sừng sốt hảo sau một lúc lâu, Cố Thanh Trúc càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, một bên dạo bước một bên suy tư lên, nếu không có như thế, lấy lão phu nhân thân thể, đời trước không nên đi như vậy sớm, nếu đúng như này nói, liền không thể như vậy. Kỳ Uyên đứng lên có chút chần chờ, cho nên ngươi muốn làm gì? Không thể làm lão phu nhân tiếp tục như vậy dầu mỡ. Cố Thanh Trúc như vậy nói. Kỳ Uyên nhìn nàng, tổ mẫu yêu nhất ăn thịt thực, nếu không cho nàng ăn nói, liền tính là ta cái này tôn tử tự mình đi nói cũng không tất có hiệu. Này xác thật là cái vấn đề, Dư thị thích thịt như mạng, nếu bằng bạch tiến lên cùng nàng nói không thể ăn thịt nói, tất nhiên không có hiệu quả, chính là Dư thị cứ thế mãi đi xuống, đối thân thể tuyệt đối không có chỗ tốt. Toàn bộ buổi tối, Cố Thanh Trúc đều ở lăn qua lộn lại tưởng chuyện này, sáng sớm hôm sau liền đi Ích Thọ cư ngoại tìm Quế ma ma. Thế tử phu nhân vì sao hỏi lão phu nhân thân thể? Quế ma ma có chút kỳ quái, như thế nào vị này thế tử phu nhân sáng sớm lại đây, không hỏi khác lại đi thẳng vào vấn đề hỏi lão phu nhân gần đây thân thể như thế nào. Ta hôm qua nhìn thấy lão phu nhân, cảm thấy lão phu nhân tựa hồ có chút nội hỏa không tiết, nguyên bản nếu có thể làm ta thế lão phu nhân bắt mạch một phen, liền có thể biết được xác thực bệnh trạng, nhưng... lão phu nhân cũng không tín nhiệm ta, bắt mạch việc tất nhiên khó với lên trời, chỉ phải lại đây dò hỏi ma ma. Cố Thanh Trúc nghĩ tới nghĩ lui, nếu Dư thị không phối hợp hết thảy đều là uổng công, nhưng nàng cần thiết muốn xác nhận Dư thị bệnh trạng mới được. Nội hỏa không tiết, Quế ma ma đem mấy chữ này lặp lại, sau đó mới đối Cố Thanh Trúc lắc đầu. Lão phu nhân thân thì khá tốt, cũng không có cái gì không tốt bệnh trạng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Quế ma ma vẫn là ở trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc vị này thế tử phu nhân phía trước vào cung đi một chuyến, liền nhìn ra hoàng hậu chứng bệnh, hơn nữa cấp hoàng hậu nương nương khai một gián dược tề, nghe nói hiệu quả thực không tồi. Cố Thanh Trúc cúi đầu nghĩ nghĩ, suy đoán nói, thân thể hảo là một chuyện, nhưng nội hỏa hay không sâu nặng là một chuyện, ma ma thả nghe ta nói, xem ta nói rất đúng không đúng. Cố Thanh Trúc đứng dậy, một phen dạo bước suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Lão phu nhân dáng người hay không bụng nhỏ thiên đại, mỗi ngày sáng sớm lên, đều có chút hôn mê, nàng sờ gối chi vật dễ dơ dễ du, ban đêm ngủ sau tiếng ngáy đại tác phẩm, trong miệng thường xuyên có không tịnh cảm giác, rất phát nghiêm trọng. Cố Thanh Trúc nói bệnh trạng làm Quế ma ma rất là ngạc nhiên. Này, thế tử phu nhân là như thế nào biết được? Này đó bệnh trạng, lão phu nhân trên người xác thật đều có chút, chẳng qua lão phu nhân cảm thấy không phải cái gì vấn đề lớn, rốt cuộc như vậy tuổi tác không có khả năng như người trẻ tuổi như vậy nhẹ nhàng, liền vẫn luôn không có coi trọng, hôm nay bị thế tử phu nhân điểm ra tới, Quế ma ma mới ý thức được vấn đề nơi. Nói như vậy, ta nói không sai lạc, Cố Thanh Trúc hỏi, Quế ma ma nghi hoặc gật đầu, sai là không sai, nhưng thế tử phu nhân còn chưa nói, ngài là như thế nào biết được. Chuyện này Quế ma ma xác định trừ bỏ nàng cùng lão phu nhân ở ngoài, không có người thứ ba biết được, chính là hầu gia cùng phu nhân cũng là không biết, cho nên liền không tồn tại thế tử phu nhân từ bọn họ nơi đó nghe tới đạo lý. Này đó là nội hỏa không tiết tỳ hư khí nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thanh Trúc nói xong lúc sau Quế ma ma sắc mặt đổi đổi. Kia, nên làm thế nào cho phải, muốn điều chỉnh ẩm thực. Không thể thực quá mức dầu mỡ, lạnh hàn chi vật cũng muốn ăn ít, một tuổi năm một tuổi người tiêu hóa không thể so tuổi trẻ khi đến điều dưỡng mới được. Cố Thanh Trúc lấy như vậy lo lắng miệng lưỡi nói ra lần này lời nói tới, kêu Quế ma ma rất là ngoài ý muốn, nàng biết rõ, lão phu nhân không thích nàng, lại còn đối lão phu nhân như vậy quan tâm, vì nàng suy nghĩ suy xét thật là cái tâm tế như Trần Thiện Lương nữ tử. Hỏi, thế tử phu nhân này phiên lời nói ta sẽ truyền cáo cho lão phu nhân biết được. Ở Quế ma ma xem ra Cố Thanh Trúc cùng nàng nói này đó, vì hẳn là chính là tưởng ở lão phu nhân Dư thị trước mặt bán cái ân huệ, cho nên nàng mới có thể nói như vậy, làm thế tử phu nhân biết nàng hôm nay nói này đó quan tâm chi ngôn, nhất định sẽ toàn bộ truyền tới lão phu nhân trong tai. Ai ngờ Quế ma ma vừa dứt lời Cố Thanh Trúc liền vội vàng giơ tay. Không thể không thể, Quế ma ma thất thần, không rõ nguyên do, chỉ nghe Cố Thanh Trúc lại nói. Nếu là hoàn toàn báo cho lão phu nhân nói, nàng định sẽ không phối hợp trị liệu, lão phu nhân đối ta không tín nhiệm, ta nói nàng sẽ không thật sự, chỉ biết cảm thấy ta ở nói chuyện giật gân, Quế ma ma thiết không thể báo cho. Như thế không nghĩ tới, Quế ma ma nhất thời có chút hồ đồ, tuy rằng nàng cũng biết đem hôm nay đối thoại nói cho lão phu nhân biết được nói, lão phu nhân chắc chắn cảm thấy là thế tử phu nhân cố ý mời sùng, hậu quả khó liệu, nhưng này còn không phải là thế tử phu nhân mục đích sao? Đánh cuộc một phen, tưởng cải thiện lão phu nhân đối nàng ấn tượng. Nếu không báo cho lão phu nhân, thế tử phu nhân tưởng như thế nào? Quế ma ma vấn đề làm Cố Thanh Trúc hơi trầm ngâm một lát. Ta tưởng tạm thời trước không nói cho lão phu nhân đi, ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Hôm nay tới tìm Quế Mama chủ yếu là vì xác định lão phu nhân hay không này đó bệnh trạng, hiện tại xác nhận trong lòng ta liền hiểu rõ. Nếu là có thể nói Quế Mama trong khoảng thời gian này thượng đồ ăn khi có thể hơi chút cắt giảm một chút dầu mỡ thai sắc. Cố Thanh Trúc nói xong này đó về sau, liền đối với Quế Mama gật đầu chí lễ, tâm tư nặng nề rời đi Ích Thọ cư ngoại đình. Quế Mama đứng ở trong đình, nhìn Cố Thanh Trúc rời đi bóng dáng, càng thêm có chút không hiểu được nàng muốn làm gì. Trở lại Ích Thọ cư, lão phu nhân đã là đứng dậy, đang ở xúc miệng khiết nha, xúc hai lần, tựa hồ còn cảm thấy không quá sạch sẽ, lại làm nha hoàn lấy muối ăn lại đây. Thấy Quế Mama tiến vào, Dư Thị đối nàng hỏi. Kia nha đầu sáng sớm kêu ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Bọn nha hoàn đã sớm bẩm báo qua Quế Mama hướng đi, lão phu nhân hỏi. Quế Mama tiến lên, tiếp nhận nha hoàn công tác cấp lão phu nhân đưa qua nước sôi để nguội, đem Cố Thanh Trúc buổi sáng cùng nàng nói kia phiên lời nói, còn nguyên báo cho Dư Thị biết được. Dư Thị khiết xong mặt, một bên sát tay một bên nhíu mày hỏi. Nàng sáng sớm lại đây nói này đó, có ý tứ gì? Quế Mama lắc đầu. Nô thì cũng không biết thế tử phu nhân ra sao dụng ý, vốn dĩ cho rằng nàng là tưởng ở ngài trước mặt bán cái ân huệ, liền ứng thừa nàng đem này phiên lời nói báo cho lão phu nhân biết được, nhưng thế tử phu nhân lại tựa hồ không muốn, làm nô thì tạm thời đừng nói cho lão phu nhân ngài, sau đó liền nói chính mình sẽ nghĩ cách tâm sự nặng nề rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thị tiếp nhận nha hoàn truyền đạt tham trà uống một ngụm, mày trước nghe thấy kia phiên lời nói bắt đầu, liền vẫn luôn không có buông ra quá, thật mạnh buông chén trà, hừ lạnh một tiếng. Hừ, Cố Lộng Huyền hư thần thần đạo đạo, bạch mù ta hôm qua kia bữa cơm. Dư Thị đối Cố Thanh Trúc lần này hành vi làm ra đánh giá, trong lòng nhận định Cố Thanh Trúc là cái giỏi về tâm kế nữ nhân, vốn dĩ ngày hôm qua xem nàng ăn cơm như vậy hương, còn cảm thấy nha đầu này không tồi, so mặt ngoài thoạt nhìn sáng sủa nhiều, nhưng thật ra đối nàng sinh ra một chút đổi mới, nhưng không nghĩ tới bất quá một đêm công phu, nàng liền tới chỉnh như vậy thiêu thân, ý nghĩ kỳ lạ quản đến nàng ăn cơm vấn đề lên đây, nếu thật cho nàng khai gọt rũa phường, nàng còn không được kỵ đến nàng trên đầu đi dương oai. Quế Mama cảm thấy xem Cố Thanh Trúc lúc trước biểu tình cũng không như là Cố Lộng Huyền hư bộ dáng, đối Dư Thị khuyên nhủ. Kỳ thật nô thì cảm thấy thế tử phu nhân nói cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, ít nhất nàng nói lão phu nhân những cái đó bệnh trạng liền rất gần sao, bằng không tìm cái đại phu đến xem, cầu cái tâm an cũng thế. Dư Thị không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, người tin nàng lời nói làm chi? Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu chị vài người liền cảm thấy chính mình là thần y, nàng nói những cái đó cái gọi là bệnh trạng ta tuổi này người có mấy cái không có. Bất quá là chút đường hoàng chi từ thôi, nếu ngươi thật tin nàng, liền liền mắc mưu của nàng, tương lai không nói được nàng phải lấy này làm bè tới rảo phong rảo vũ. Dư Thị đối cái này cháu dâu vốn là rất không vừa lòng, nề hà tôn nhi thích nàng cũng không biện pháp, chỉ ngóng trông này nữ tử có thể an phận một chút, đừng làm như vậy nhiều chuyện ra tới, bắt đầu đảo còn thành cự tuyệt quá một hồi về sau, cũng chưa từng có tới dây dưa, cho nên hôm qua Dư Thị mới có thể phóng nàng vào cửa, xem như cho nàng một phần hòa nhã tử xem, nguyên bản nàng chỉ cần duy trì hiện trạng, không cần làm cái gì, Dư Thị chậm rãi có lẽ liền đối nàng đổi mới, ai ngờ mới một đêm. Ấn tượng lại lần nữa ngã vào đáy cốc. Kia, liền không gọi đại phu. Quế Mama đột nhiên cảm thấy thế tử phu nhân đề nghị kỳ thật vẫn là có điểm đạo lý, lão phu nhân tính cách cực đoan, nghe không tiếng người khác khuyên bảo, càng khuyên nàng càng không tin, nhưng thế tử phu nhân buổi sáng nói những cái đó bệnh trạng, ở Quế Mama nghe tới vẫn là có điểm đạo lý, nếu là lão phu nhân có thể làm đại phu khám bắt mạch, nếu là thật sự không có gì cũng có thể trong lòng yên tâm chút, nếu bằng không, Quế Mama trong lòng tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Nhưng không yên ổn về không yên ổn, lão phu nhân nếu mở miệng cự tuyệt vậy đoạn không có lại quay đầu lại đạo lý, Quế Mama biết chính mình lại khuyên cũng là vô dụng. Quả nhiên, lão phu nhân bãi xuống tay hướng nhà ăn đi. Không gọi thân mình hảo đâu, không tật xấu còn kêu đại phu lại đây, không phải không có việc gì tìm việc nhi sao? Đừng nghĩ này đó, đi xem phòng bếp nem rán nhi hảo không, nhiều tạc trong chốc lát, bên trong thịt nhiều điểm, lại lộng một cái đĩa tương giấm tới. Theo Dư Thị này một tiếng phân phó, Quế Mama chỉ phải lĩnh mệnh hướng phòng bếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình bưng phòng bếp vừa mới tập tốt nem rán nhi đi ở trên hành lang, Quế Mama cúi đầu nhìn nóng hôi hổi, hoàng cam cam, lại rõ ràng du tư tư nem rán, trong tai không ngừng vang lên thế tử phu nhân Cố Thanh Trúc buổi sáng ở trong đình nói kia phiên lời nói, trong lòng thật kêu có điểm bất ổn lên. Hành lang hạ đột nhiên thổi tới một trận gió, trong viện hoa cỏ đều vì này rung động, ánh mặt trời thế nhưng như vậy ảm đạm xuống dưới, Quế Mama đi đến bên cạnh nhìn nhìn, bên cạnh quét rác bà tử nói. A nha, nhìn như là muốn hạ mưa to, ma ma nhưng có cái gì ở bên ngoài tịch thu? Quế ma ma nghĩ nghĩ trả lời. Hôm nay buổi sáng phơi giường chăn tử ở hậu viện nhi, bất quá tiểu thúy hẳn là thu về, các ngươi trong viện việc chạy nhanh thu thập hảo, đừng dầm mưa. Ai, đã biết, quét rác các bà tử theo tiếng. Trong viện cuồng phong gào thét lên, nhìn trận này trời mưa xuống dưới hẳn là sẽ không tiểu, mấy ngày trước hầu phu nhân tới cùng lão phu nhân nói quá, năm nay lũ triều tới sớm, có chút thôn trang bị triều, nhìn ánh mặt trời, chỉ sợ năm nay mưa dầm số trời không phải ít. Chịu đựng mấy ngày này, nên là mùa hè. Lão phu nhân mỗi năm mùa hè đều sẽ đến Tây Sơn thôn trang đi tránh nóng, năm nay cũng không biết có thể hay không đi. Quế ma ma mang theo này đó nghi vấn, mang theo sách hộp đồ ăn bọn nha hoàn, hướng nhà ăn đi. Cách chương.